Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1234, chuyển ở Hoàng Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như vậy, quả nhiên là người mang trong mình đại vận khí. Viên Thiên Cương thở dài thườn thượt, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng nói: "Lâm hầu gia, lần này ta bước vào cảnh giới này, đã nhìn thấy một số việc trong tương lai. Bản nguyên thiên địa là sức mạnh cốt lõi nhất của một phương thiên địa. Hơn nữa còn ẩn chứa sức mạnh ban đầu của quy tắc ra đời. Đồng thời cũng ghi lại quá trình biến đổi hàng nghìn năm của một phương thiên địa. Mà bản lĩnh của hắn ta cũng chính là thuật tiên đoán thiên phú." "Chuyện tương lai sao?" Lâm Mang nhíu mày. Nếu người bình thường nói thì hắn cười cho qua thôi. Nhưng lời này do Viên Thiên Cương nói ra thì khiến hắn không thể không coi trọng. "Viên quốc sư, xin hãy nói thẳng." Viên Thiên Cương nhìn quanh rồi nói: "Đổi chỗ đi." Nói rồi, hắn ta phất tay. Khoảnh khắc đó, cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi. Chỉ chớp mắt ba người đã đến một đỉnh núi trống trải. Trương Tam Phong lộ vẻ kinh ngạc. "Thủ đoạn này thú vị đấy. Đây không còn đơn thuần là điều khiển năng lực thiên địa nữa, mà đã liên quan đến quy tắc thiên địa, đưa ta đến một vùng đất khác sao? Hay là một loại thần thông đặc biệt nào đó?" Viên Thiên Cương nhìn Lâm Mang, trịnh trọng nói: "Ta nhìn thấy cảnh thượng giới sụp đổ, hạ giới vỡ nát, hai giới hòa nhập lại." Nghe vậy, Lâm Mang và Trương Tam Phong đều lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Mang cau mày nói: "Nếu hai giới hòa nhập thì hậu quả sẽ ra sao?" Viên Thiên Cương im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Ngoại trừ những người bước vào cảnh giới thiên địa thì không ai có thể sống sót. Hai giới hòa nhập có nghĩa là mọi thứ sẽ được tái thiết lập, mọi thứ sẽ trở về trạng thái sơ khai của thiên địa, biến thành nguồn dinh dưỡng cho sự hòa nhập của thế giới. Sinh vật trên thế gian này được sinh ra từ thiên địa, thì rồi sau cùng cũng sẽ trở về với thiên địa." Trương Tam Phong không khỏi liếc nhìn Viên Thiên Cương, thầm nghĩ: "Nghe lời này thì có vẻ như chỉ mình ngươi có thể sống sót phải không?" Tất nhiên, đó chỉ là lời đùa vui trong lòng hắn. Hắn không nghĩ rằng lời nói của Viên Thiên Cương là vô căn cứ. Với thân phận của Viên Thiên Cương thì hoàn toàn không cần phải nói những câu nói đùa như thế này. Viên Thiên Cương giải thích: "Nếu có thể bước vào cảnh giới thiên địa, tự thành một giới, thì theo một cách nào đó có thể coi là đã hoàn toàn thoát khỏi giới này, cắt đứt mối liên hệ với thiên địa. Cho nên ngay cả khi cuối cùng thiên địa hòa nhập lại cũng vẫn có thể sống sót. Nhưng đối với những người khác thì họ sống trong giới này, dù có mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng khó có thể thoát ra khỏi đây." Lâm Mang nhìn Viên Thiên Cương thật sâu, mỉm cười nhạt nói: "Viên quốc sư có lẽ biết nhiều hơn thế, đúng không?" Hắn đã sớm biết Viên Thiên Cương lúc đầu đã giấu diêm hắn, nhưng hắn cũng không để tâm. Mối quan hệ giữa hai người vốn chỉ là hợp tác đơn giản, không có tình cảm sâu đậm gì. Cũng giống như hắn phòng bị Viên Thiên Cương, thì Viên Thiên Cương cũng phải phòng bị hắn, chắc chắn sẽ không nói hết mọi chuyện với hắn. Viên Thiên Cương thở dài, nói: "Hai vị có từng nghe về Cửu Đỉnh chưa?" Lâm Mang kinh ngạc nói: "Cái đỉnh mà Đại Vũ đúc nên?" "Đúng vậy." Viên Thiên Cương gật đầu, tiếp lời: "Khi Hạ Triều mới thành lập, Đại Vũ đã chia Cửu Châu, đúc 9 cái đỉnh để trấn áp khí thế của 9 vùng. Đó là ghi chép trong sử sách xưa. Nhưng 9 cái đỉnh này không chỉ trấn áp khí thế, mà còn trấn áp cả long mạch của thế gian. Vì vậy sau đó linh khí của thiên địa bắt đầu trở nên mỏng manh. Sau đó Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, lục quốc tự hủy long mạch, dẫn đến thiên hạ đại loạn. Sau đó Tần Thủy Hoàng đúc 12 tượng người bằng đồng, đúc lại long mạch mới khiến thiên hạ bình yên trở lại. Nhưng từ sau sự việc này, vào thời Tần trở về sau, hầu hết các võ giả ở hạ giới đều khó có thể vượt qua cảnh giới thông thiên, chỉ còn cách phi thăng. Trương Tam Phong mở to mắt, nhìn Viên Thiên Cương với vẻ mặt kinh ngạc. Về những chuyện này thì cổ thư không hề ghi chép. Điểm mấu chốt là ngay cả đệ tử chân truyền của vị thiên sư kia cũng chưa từng nói với hắn, là không biết hay là không muốn nói với hắn. Lâm Mang nói với ý vị sâu xa, Viên quốc sư biết nhiều thật đấy. Viên Thiên Cương cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta thà không biết thì hơn. Lúc trước, Thái Tông Hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão nên đã tập hợp sức mạnh của Hoàng Triều để tìm kiếm phương pháp trường sinh. Còn ta thì phụng mệnh mà làm, những người tinh nhuệ do Hoàng thất cung phụng đã bí mật xâm nhập đại mộ của Tân Thủy Hoàng để tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất tử. Lâm Mang sửng sốt, đi vào lăng Tân Thủy Hoàng sao? Câu trả lời này làm Lâm Mang trố mắt ngây người, nhưng cũng có thể hiểu được. Nếu nói đến việc theo đuổi trường sinh thì khắp thiên hạ này có ai địch nổi Tần Thủy Hoàng? Rõ ràng theo một góc độ nào đó mà nói thì Tần Thủy Hoàng đúng là đã thành công, chỉ tiếc là để cho lão giả Từ Phúc kia hái được quả đào cuốn lấy thuốc trường sinh chạy mất rồi. Cách chương